Hồi thứ sáu, Phủ Quy Nhơn, Quỳnh Hạo Hấn vào lòn ra cuối, Dinh Quảng Nam, Trần Bạch Mai bốc mộ người thân. Khi Quỳnh Hạo Hấn cùng hai tên cận vệ vào đến Phủ Quy Nhơn, trời đã hoàng hôn. Phủ thành Quy Nhơn mới được xây dựng ở xã Thời Đôn, Phù Cát, sau thời Minh Mạng đổi tên là xã Châu Thành. Quy mô không lớn lắm so với thành cũ ở Đồ Bàn. Chung quanh thành có tường cao 1,5 trượng, 6 mét. Mặt tường thành dày 6 thước, khoảng 2 mét, trông rất vững vàng, bề thế. Bốn mặt đều có hào sâu bao bọc. Thành có hai cửa, cửa hậu phía bắc, cửa tiền phía nam. Trên mặt tường thành có nhiều tháp canh. Tuy đang thời bình, nhưng các tháp canh vẫn luôn có lính gác túc trực. Điều này chứng tỏ Tân Tuần Phủ là người rất cẩn thận trong việc cai trị. Quỳnh Hạo Hấn tìm đến tư dinh của Nguyễn Khắc Tuyên vừa lúc ông ta cùng với viên cai đội Phan Ngọc Chánh đang ngồi uống rượu sau vườn nhà. Nguyễn Khắc Tuyên tuổi ngoài 30, vốn người Thuận Hóa, huyện Hương Trà. Ông là người bà con cùng họ với cai cơ Nguyễn Cửu Thống. Nhờ gia thế nên đổi chức võ cử, thời chúa Nguyễn Phúc Chu. Cửu Thống đưa ông về giữ chức vệ úy trong đội quân túc vệ. Sau được Trương Phúc Loan cất nhắc đưa vào làm Tuần Phủ Quy Nhơn để tạo thêm dây cánh cho mình. Khắc Tuyên có tính ham mê cổ vật và thích uống rượu. Phan Ngọc Chánh là anh em kết nghĩa, cũng là bạn rượu của ông từ thuở Hàn Vi, nên khi được làm Tuần Phủ Quy Nhơn, ông đã đưa hắn theo và giao cho chức cai đội, trông coi việc phòng thủ ở Phủ Thành. Thời bấy giờ, Phủ Quy Nhơn, nhất là vùng Tuy Biển, là nơi biên tái, tụ tập dân tứ phương từ khắp nơi đổ về khai quan lập nghiệp, nên tình hình trật tự trị an trong phủ huyện rất phức tạp. Ngày nào quan quân cũng phải ra sức can thiệp nhiều vụ ẩu đả lớn nhỏ. Bởi vậy, Nguyễn Khắc Tuyên đã không ngừng tăng cường việc tuần tra, canh gác khắp nơi. Phan Ngọc Chánh dốc người cao lớn, mặt đỏ như táo, tính ngay thẳng và nóng như lửa. Ông xuất thân cơ hàn, từ nhỏ đã rất ham mê võ nghệ. Sau may mắn gặp một vị sư truyền nghệ, nên có được một bản lĩnh kinh người, chuyên sử dụng một cây đồng côn, muôn người khó địch. Khắc Tuyên nghe lính hầu báo có quan huyện Bồng Sơn xin vào gặp thì gật đầu cho đòi, rồi hỏi Ngọc Chánh. Chú nghĩ xem, hắn tìm ta ở nhà riêng vào giờ này với mục đích gì? Ngọc Chánh mỉm cười. Chắc hẳn đang gặp việc rắc rối, nên tìm đến nhà anh. Nghe nói tên này võ nghệ khá lắm, cũng là tay sành rượu. Tính hắn cũng hảo hứng giống như tên hắn vậy, cho nên mới không được lòng ngài ngoại tả. Hắn mà có việc rắc rối thì cái ghế quan quyện của hắn có thể sẽ mất. Để xem sao. Hai người nói đến đây thì đã thấy Quỳnh Hạo Hấn đi vào, trên tay ôm một gói đồ khá lớn. Hạo Hấn cúi đầu chào. Hạ chức xin ra mắt ngài Tuần Phủ, xin chào ngài cai đội, xin lỗi đã làm mất tủ hứng của hai vị. Ngọc Chánh đứng lên, chào quan quyện Bồng Sơn, mời ngồi. Khắc Tuyên vẫn ngồi trên ghế, mỉm cười nói với Hạo Hấn. Ngồi xuống đi, ông vừa từ Bồng Sơn đến à? Uống chung rượu cho đỡ khát đi đã. Nghe nói ông cũng là người sành rượu phải không? Hạo Hấn ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Ngọc Chánh. Ngọc Chánh rót đầy 3 chung rượu, đưa sang Hạo Hấn 1 chung. Hạo Hấn tiếp lấy rồi nói: Xin mời ngài Tuần Phủ, mời cai đội. Ba người cùng nâng ly uống cạn. Hạo Hấn lên tiếng khen: Rượu ngon. Đây phải là thứ bầu đá hết sức đặc biệt, đựng trong chung đất Gò Sanh, rồi ủ dưới đất 2 năm. Mới có thể tạo ra được hương vị đặc biệt này. Ngọc Chánh vỗ tay đánh bốp một cái, cười nói: Hay lắm, thật đúng là tay hảo tử. Đại ca, anh gặp được tri kỷ rồi đấy. Khắc Tuyên cũng vỗ tay khen: Tuyệt, mới uống 1 chung mà đã phân tích được chi tiết tính chất của rượu, thì quả đúng là tay hảo tử chứ chẳng chơi. Tôi mời ông thêm 1 chung nữa. Nói xong, từ tay Khắc Tuyên rót đầy 3 chung rượu. Hảo Hấn xoa 2 bàn tay vào nhau mấy cái, rồi đỡ lấy chung rượu, giọng từ tốn: Tuần Phủ và cai đội quá khen rồi. Chẳng qua hạ chức là người Quy Nhơn nên đã quen với tính rượu bầu đá mà thôi. Hạ chức xin uống mừng sức khỏe của Tuần Phủ và cai đội. Ba người uống cạn chung rượu thứ hai, Ngọc Chánh lại rót đầy 3 chung khác, rồi bưng chung rượu của mình lên nói: Tôi cũng xin mời quan quyện 1 ly để tỏ lòng ngưỡng mộ. Lần thứ ba dẫn một hơi, cả ba người cạn sạch. Hạo Hấn đứng lên nói: Xin phép Tuần Phủ và cai đội để hạ quan được cái vinh hạnh mời lại 2 ngày 1 chung được không ạ? Khắc Tuyên đã có chút hảo cảm với tên quan huyện Bồng Sơn này nên mỉm cười: Ông ngồi xuống đi, không cần đa lễ, tôi đang chờ uống ly rượu của ông đây. Hảo Hấn đa tạ một tiếng, rồi cúi xuống lấy gói đồ mang theo, để lên bàn và mở ra. Trong gói là ba chiếc hộp gỗ, bên ngoài hộp có chạm hình những vũ nữ cung đình của Chiêm Quốc ngày xưa. Ông cẩn thận mở chiếc hộp thứ nhất ra, bên trong đựng một bộ đồ uống rượu, gồm một bình nhỏ, có vòi màu đất nâu và sáu cái chén, làm bằng đất sét trắng tráng men. Ngoài thanh bình rượu có khắc nổi hình hai con chim thần, biểu tượng thiêng liêng của người Chăm. Nét điêu khắc rất tinh vi, hai con chim sinh động như vật sống đậu trên thành bình. Sáu cái chén trắng mỏng có in hình những vũ nữ Chăm Ba đang múa hát. Hào Hứng cầm hai cái chén khẹp da vào nhau, một tiếng con thanh thoát vang lên, khiến Nguyễn Khắc Tuyên bật khen. Chén quý. Hào Hứng mỉm cười đưa chén cho Nguyễn Khắc Tuyên rồi nói. Ngài Tuân Phủ cầm thử xem. Khắc Tuyên đưa tay cầm cái chén, ông nói ngay. Nhẹ quá, tiếng kêu lại rất thanh và chắc. Chà, tôi chưa từng thấy qua loại chén này lần nào cả. Hào Hấn giọng trịnh trọng. Đây là bộ bình chén rượu trong cung đình Đồ Bàn, có từ thời Raja Sinhavarman Đều Ngủ, tức vua Ba Đích Lai ở thế kỷ thứ 15. Sau người Chăm bỏ Đồ Bàn chạy vào Thuận Thành, nên đồ đạc trong cung bị cướp phá và lạc ra ngoài dân dã. Hạ quan may mắn mua lại được của một người Chăm thuộc Dương Triều Bà Tranh ở Thuận Thành, Bình Thuận. Biết Tuần Phủ là người ưa thích cổ vật, lại hảo tử, nên hôm nay Hà Quang mang bộ chén rượu này vào tặng cho ngài, coi như bảo kiếm tặng tráng sĩ vậy. Khắc Tuyên nghe nói không giấu được sự thích thú, ông chồm người tới trước. Ông không nói đùa đấy chứ. Hà Quang nào dám đùa với Tuần Phủ, chỉ mong Tuần Phủ không chê là Hà Quang vui rồi. Khắc Tuyên cười lớn, không chê, không chê, cảm ơn quan huyện, ông gãi đúng chỗ ngứa của tôi rồi. Những thứ này tôi không khách sáo đâu, tôi nhận, ha ha. Bộ đồ rượu này cần phải có loại rượu đặc biệt của vua chúa chim ngày xưa nữa thì mới xứng với nó. Ngọc Chánh cảm thấy hào hứng với việc này nên lên tiếng. Ông đừng nói là ông cũng có loại rượu của vua chim đó nhé. Hào hứng nhìn Ngọc Chánh mỉm cười. Không nhiều, nhưng một giò nhỏ thì có chứ. Nói xong hắn mở chiếc hộp thứ hai, lấy ra một hũ rượu bằng sứ trắng gò sành, cổ có bàn ngấn, quanh hũ chạm hình những ngôi tháp chim thành. Miệng hũ được đậy bằng sáp kỹ lưỡng, hũ chứa khoảng 2 lít. Hảo Hấn trao hũ rượu cho Ngọc Chánh rồi nói với Khắc Tuyên. Hạ Quang dự định tặng hũ rượu tiên này cùng với bộ chén để Tuần Phủ thưởng thức. Nhưng nay gặp ngài cai đội ở đây nên Hạ Quang xin phép tặng hũ rượu lại cho ngài cai đội để làm quen. Hạ Quang còn một hũ duy nhất ở nhà, xin khất lại sẽ mang vào cho Tuần Phủ sau vậy. Khắc Tuyên nói. Không sao. Cho ta hay cho chánh đệ cũng vậy thôi mà. Ở đây chúng tôi vẫn chưa tìm được ai khác để cùng uống rượu cả. Ngọc Chánh bưng hũ rượu trên tay nói. Đa tạ ngài quan huyện. Tôi là tên Võ Biền, chỉ biết uống rượu. Ngài tặng tôi thứ của quý này, tôi biết lấy gì tặng lại ngài để đáp lễ. Hảo Hấn cười nói. Cái đội quan tâm làm gì đến chuyện đó, ngài nhận cho là vui rồi. Khắc Tuyên xen vào. Thôi, đừng khách sáo nữa, hãy mở ra, chúng ta cùng thưởng thức rượu tiên này xem sao. Ngọc Chánh vui vẻ. Đúng vậy, đúng vậy. Rồi ông ta mở nắp hũ rượu. Một mùi thơm rất dễ chịu xông vào mũi, khiến mọi người cảm thấy thật sảng khoái. Khắc Tuyên thốt lên. Rượu ngon, chưa uống mà đã thấy ngất ngây rồi. Đây là loại rượu gì vậy? Hạo Hấn đáp. Đây là rượu tiên chỉ dành riêng cho hoàng gia Chiêm Quốc. Rượu này được nấu bằng loại lúa tiên thượng hạng, hạt nhỏ, dai và trắng muốt, vị gạo ngọt và thơm. Loại lúa tiên này đặc biệt ngon và rất quý, cho nên ngày xưa nhà Tống đã phải mang châu báu sang Chiêm Thành để đổi lấy giống mang về cho dân Trung Quốc trồng. Chiếc hũ này cũng rất đặc biệt. Rượu tiên đựng trong hũ sành trắng, hũ dưới hầm càng lâu thì vị càng nồng, nhưng lại không gắt, mà hương thì thơm. Theo như người bạn của Hạ Quang cho biết, thì hũ rượu này ông ta đã ủ hơn 10 năm, sau bán lại cho Hạ Quang, nhưng Hạ Quang giữ nó chưa dám dùng. Tính ra tuổi của nó đã hơn 15 năm rồi đó. Ngọc Chánh chiếc rượu từ trong hũ sang chiếc bình nhỏ, Hảo Hấn mỉm cười đưa tay đỡ bình rượu nói. Cái đội, để tôi rót cho. Ông đưa bình lên cách ly rượu đội chừng một gang tay, trang trọng và thông thả rót rượu từ trên cao xuống từng chiếc ly. Rượu chảy từ vò bình xuống chén thành một dòng, tạo nên âm thanh trong trẻo vui tai. Rượu trong chén sủi tăm nổi bọt thành từng cụm rồi phủ tràn khắp mặt chén. Cái hay của cách rót này ở chỗ rượu từ trên cao chảy xuống chén mà không văng ra bên ngoài lấy một hạt nhỏ nào. Điều này cho thấy được tâm hồn bình thản ổn định của người rót rượu cũng như tính chất cao đặc của rượu. Khắc Tuyên khen: chỉ nhìn cách rót rượu của ông tôi đã thấy lòng thanh thản và tửu hứng dâng cao rồi. Ông đúng là tay hảo tửu bậc nhất mà tôi từng quen biết. Hảo Hứng lại mỉm cười: mời tuần phủ và cai đội hãy thưởng thức khi tâm rượu chưa tan. Ba người cùng nâng chén, Khắc Tuyên đưa chén rượu lên ngang mũi và hít một hơi đầy buồng phổi để tận hưởng cái hương của rượu, rồi mới chậm rãi thưởng thức vị của nó sau. Ông nức nở khen: thật đúng với cái tên rượu tiên của nó. Hương thơm, vị vừa nồng vừa ngọt hậu, khiến người ta uống vào có cảm giác như bay bổng trên mây. Rượu quý, đúng là tiên tử. Ngọc Chánh cũng khen: đúng như vậy, đặc biệt vô cùng. Cảm giác này là lần đầu tiên trong đời tôi được hưởng thụ. Để tôi rót thử nhé. Nói rồi ông bắt chước cách rót của Quỳnh Hảo Hớn, đưa chiếc bình lên cao rót xuống ba cái chén nhỏ. Rượu phủ bọt trên mặt chén, nhưng lại có nhiều giọt bắn tung tóe ra ngoài bàn. Ngọc Chánh cười lớn: thôi đúng là tên võ phu thô lỗ vô tích sự mà. Thế mới biết nghề chơi cũng lắm công phu. Tôi chịu phục ngài quan huyện rồi đó. À, tôi nói không phải, xin quan huyện bỏ qua cho nhé. Nhìn bề ngoài của quan huyện không ai lại nghĩ ngài là tay phong nhã thế này đâu. Hảo Hấn cười: tôi cũng chỉ là tên võ biền lỗ mãng. Thú uống rượu tôi học được ở tiên phụ nên có được chút ngón riêng mà thôi. Ba người cùng cười rồi nâng chén uống cạn. Uống thêm vài chén nữa, Khắc Tuyên nhìn Hảo Hấn hỏi: nói đi, ông có việc gì cần đến tôi phải không? Hảo Hấn biết mình đã chinh phục được cảm tình của tuần phủ, nên trong bụng mừng thầm. Ông rót thêm ba chén rượu nữa rồi nói: dạ vâng, quả thật hạ quan đang gặp chút khó khăn, muốn nhờ tuần phủ nói giúp cho một tiếng. Việc gì, ông cứ nói ra xem nào. Hảo Hấn bèn đem việc bọn Trần Đại Chí qua mặt mình để buôn hàng quốc cấm và trốn thuế trình bày thật lại cho Khắc Tuyên nghe. Xong ông nói: thưa tuần phủ, quả thật hạ quan có vì chút lợi riêng nên lơ là trong việc quản lý để chúng qua mặt mà không biết. Nay sự việc đã bị ngài Khâm Sai đại thần cho điều tra. Hạ quan nghĩ chỉ còn có tuần phủ mới có thể giúp cho hạ quan giảm nhẹ được tội mà thôi. Khắc Tuyên nghe chuyện tỏ vẻ ngần ngừ hỏi: ông cũng biết ngài hình bộ thượng thư là người liêm khiết và cứng rắn như thái quý Tô Hiến Thành xưa kia rồi chứ? Chú thích: Tô Hiến Thành sinh năm 1102, mất năm 1179, quê làng Hạ Mổ, nay thuộc huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội, là quan đại thần phụ chính nhà Lý, phụng sự hai triều vua Lý Anh Tông và Lý Cao Tông. Ông là viên quan văn võ song toàn, nổi tiếng công minh chính trực, được vua phong tước vương mặc dù không phải tôn thất nhà Lý. Hết chú thích. Dạ, hạ quan có biết. Đã thế sao ông biết ta có thể giúp được ông? Hảo Hứng hít nhẹ một hơi, dè dặt nói: hạ quan có biết tuần phủ là người quen thuộc với quan ngoại tả. Khâm Sai đại thần hình bộ thượng thư lại là con rể của ngài ngoại tả. Nếu được ngài ngoại tả nói cho một tiếng thì việc sẽ êm hơn. Nói xong ông bưng bình rót thêm ba chén rượu đầy. Khắc Tuyên đưa tay cầm chén uống cạn. Ha, việc này khó đấy. Thôi được, ông đã trình bày trung thực thì ta sẽ cố gắng nhờ anh ta nói giúp với ngài ngoại tả xem sao. Việc thành hay bại, ta không chắc đâu nhé. Hào Hứng mừng rỡ đứng lên chắp tay cúi đầu. Đa tạ ngài tuần phủ, chỉ cần ngài vui lòng giúp cho, hạ quan đã vui mừng lắm rồi. Ân trọng này, hạ quan nguyện sẽ đền đáp. Ông đừng cảm ơn vội, ta chỉ nói giúp thôi. Vẫn còn chưa nghe tin gì từ ngài Khâm Sai cả mà. Giả lại, ta là người trông coi việc binh bị, còn việc hành chính trong phủ đều do quan khám lý quyết định. Ông nên nhờ quan công đức thì bảo đảm hơn. Dân, hạ quan biết, việc ở trên thì nhờ tuần phủ nói hộ, việc địa phương hạ quan sẽ cậy đến quan khám lý ạ. Ngọc Chánh mỉm cười: ông đụng tới hắn thì phải chuẩn bị trước cái hầu bao cho lớn. Hảo Hớn nói: cảm ơn cai đội đã mách nước. Khắc Tuyên phải tay nói: việc ấy cứ tạm như vậy đi, chúng ta hãy uống rượu đã, không nên để hư mùi vị của loại quý tửu này. Quỳnh Hảo Hớn trong lòng mừng vô cùng. Ông nghĩ việc tưởng khó, không ngờ lại dễ thành như vậy. Ông nhanh nhẹn rót rượu vào chung. Mời hai vị, Hạ Quan ước gì được gần gũi để có thể cùng uống rượu với hai vị mỗi ngày thì vui biết bao. Ngọc Chánh tỏ vẻ đồng tình. Tôi cũng mong được như vậy. Thiên hạ rộng lớn nhưng không dễ tìm được người tri kỷ để uống với nhau đâu. Mời Quan Quyện. Ba người uống cạn ly xong, Hảo Hứng đứng lên chắp tay nói. Cũng đã khuya, Hạ Quan xin cáo từ để tuần phủ và cai đội nghỉ ngơi. Hạ Quan sẽ trở lại thăm hai vị. Khắc Tuyên và Ngọc Chánh cũng đứng lên. Ông về đi, việc tôi hứa tôi sẽ giúp cho. Hảo Hứng cúi đầu, đa tạ ngài tuần phủ. Hạ Quan cáo từ. Ngọc Chánh tiễn chân Hảo Hứng ra bên ngoài. Khi ông quay trở lại bàn, Khắc Tuyên chỉ chiếc hộp nhỏ thứ ba mà Hảo Hứng còn để lại trên bàn chưa mở, mỉm cười nói. Hắn đã quên chiếc hộp này lại. Tên này biết cách làm quan lắm. Chú mở ra xem trong đó có gì. Ngọc Chánh mở chiếc hộp ra, thấy bên trong đựng toàn là vàng, liền nói. Ít gì cũng đến 500 lạng vàng ròng đấy. Hắn biết điều đó chứ đại ca. Khắc Tuyên nói. Hắn thay cha giữ chiếc ghế quan huyện Bồng Sơn hơn 10 năm nay, có lẽ cũng đã hốt của ba tánh nhiều lắm rồi. Ha, thời buổi này làm quan không nhận của đúc lót là không xong. Ta cứ nhận rồi giúp hắn một tiếng cũng được. Ngọc Chánh cười đẩy hộp vàng sang cho Khắc Tuyên. Tuyên lấy ra khoảng 50 lạng đưa cho Chánh. Chú cất đi để lo gia đình. Lương cai đội cũng chẳng là bao. Phần còn lại ta lấy một ít, còn bao nhiêu gửi cho anh cửu thống để hiếu kính ngài ngoại tả. Anh cửu thống vừa được Võ Vương đồng ý gả đại công chúa Ngọc Quyên cho. Ta nhân số vàng này mượn qua hiến Phật là tiện nhất. Ngọc Chánh mỉm cười. Khi viết thư cho phò mã tương lai, anh cho em gửi kèm lời chúc phúc với nhé. Người ta nói một người làm quan cả làng được hưởng phúc mà. Cả hai nhìn nhau cười. Tối hôm sau, Quỳnh Hảo Hấn ghé tư dinh của quan khám lý. Vợ quan Công Đức vốn là em họ một người sủng thiếp của Trương Phúc Loan. Nhờ thế bên vợ nên khi hắn đổ xong cử nhân dưới thời chúa Phúc Chu thì được bổ về làm tri huyện Triệu Phong ở Thuận Châu, là Châu Ô Cũ, nay thuộc miền Nam tỉnh Quảng Trị. Được 8 năm, nhờ vào sự giỏi giang của vợ, hắn được Trương Phúc Loan đề bạt về làm khám lý phủ Quy Nhơn. Tính đến nay đã 3 năm. Chức khám lý sau đổi lại là chức quan trấn thủ. Quan Công Đức tuổi độ 30, còn trẻ nhưng đã có bụng nên trông bệ vệ ra dáng quan quyền. Thời còn làm tri huyện Triệu Phong, hắn đã khiến cho dân trong huyện kêu trời không thấu vì tính tham lam và hách dịch. Sau 3 năm về làm khám lý ở vùng biên tái Quy Nhơn, xa mặt trời, hắn lại càng tham lam vô độ và bạo ngực hơn nữa. Các hộ thương buôn phủ Quy Nhơn không hộ nào tránh được sự bòn rút, có khi khéo léo, có lúc trắng trợn của hắn. Quyền sinh sát hắn nắm trong tay, cho nên những vụ kiện cáo dù lớn đến đâu, nếu thân chủ chịu bỏ tiền ra thì tội nặng sẽ thành nhẹ và ngược lại. Tuy lộng hành đến mức ấy, nhưng hắn lại rất được lòng quan ngoại tả, vì hàng năm hắn khùng khéo sai vợ về Phú Xuân hiếu kính hậu hỷ cho bà chị ái thiếp của Phúc Loan. Hắn còn khôn ngoan không quên bày tỏ sự hòa hảo với Nguyễn Khắc Tuyên bằng những món quà trọng hậu để quan tuần phủ vui vẻ mà lo giữ yên vùng đất biên tái, nhưng màu mỡ này cho hắn tha hồ bòn rút, tắc quai tắc quái. Tuy nhiên giữa quan tuần phủ và quan khám lý tính cách vốn khác biệt nhau nên trong quan hệ có vẻ bằng mặt mà không bằng lòng. Có điều họ biết rằng nếu thuận thảo với nhau thì cả hai đều có lợi, lại được ung dung làm vua một cõi, nên chẳng ai dạy gì mà ra mặt hiềm khích hay chống đối bên kia. Hắn không thích rượu, chỉ mê ca hát và đàn bà đẹp. Thấy đàn bà đẹp là hắn tích mắt. Ác nổi bà vợ bủ bối của hắn thuộc loại sư tử Hà Đông, lại không bao giờ rời mắt khỏi chồng, cho nên hắn đành ôm hận, nuốt nước bọt, nhìn thèm. Cũng may mụ vợ hắn cũng thuộc loại mê nghe ca hát, nên đêm đêm vẫn thường thuê những nàng ca kỹ hoặc đám hát vào trình diễn trong tư dinh. Công Đức nhờ thế mà con mắt đỡ phải chết thèm. Quỳnh Hảo Hấn tìm đến xin ra mắt quan khám lý đương lúc vợ chồng quan Công Đức đang xem hát. Nghe gia nhân vào báo có quan huyện Bồng Sơn ghé thăm, hắn gắt. Ra bảo hắn đợi một lát, tuồng đang hồi hấp dẫn, người không thấy sao? Tên gia nhân biết tính chủ nên dạ một tiếng rồi chạy ra nhà khách nói lại với Hảo Hấn. Quan huyện đợi một lát, ngài khám lý đang coi dở vở tuồng, chốc nữa ngài sẽ ra ngay. Hảo Hấn vui vẻ nói, không sao, tôi sẽ đợi. Tên gia nhân trở gót vào trong, một lúc sau hắn bưng trà nóng ra mời khách. Mời Quan Quyền uống tách trà giải khát, ngài khám lý sẽ ra ngay thôi. Nói xong, hắn quay trở lại nhà sau để tiếp tục coi tuồng. Hảo Hấn ngồi đợi một mình hơn một canh giờ, nên trong lòng vừa nóng nảy vừa bực tức. Ông ta đứng lên đi lui đi tới trong phòng khách, đi chán lại ngồi, ngồi một lúc lại đứng lên. Tên gia nhân thỉnh thoảng lại bưng một tách trà nóng khác ra thay và nói, ngài khám lý sẽ ra ngay thôi ạ, rồi bỏ vào trong coi hát tiếp. Hảo Hấn cố nén giận trong lòng, kiên nhẫn đợi như thế từ giữa giờ Dậu đến cuối giờ Tuất, khoảng 6 đến 9 giờ tối. Thì Hoàng Công Đức coi hát xong mới uể oải bước ra. Hắn nheo nheo đôi mắt buồn ngủ nhìn Hảo Hấn nói, Quan Quyện mới đến à, có việc gì mà tìm bổn quan vào giờ này vậy? Hảo Hấn đứng lên nói, chào ngài khám lý, thật xin lỗi vì đã quấy rầy ngài đêm hôm thế này. Chỉ bởi hạ quan có chút việc gấp nên ghé thăm ngài, nhân tiện xin ngài giúp đỡ cho một việc. Hạ quan xin đội ơn ngài khám lý trước. Công Đức bước đến chiếc tràng kỷ ngồi xuống. Ông ngồi xuống đi, có phải chuyện ông để bọn con buôn hàng quốc cấm và trốn thuế rồi bị ngài khâm sai đại thần bắt quả tang không? Hạo Hấn đỏ mặt. Quan khám lý nắm tin tức nhanh thật. Dạ, hạ quan quả có sơ sót trong việc quản lý nên để bọn con buôn qua mặt làm càn. Vì thế hạ quan mới đường đột đến đây để xin ngài khám lý tìm cách giảm nhẹ sự việc này. Hạ quan nguyện đền ơn ngài xứng đáng. Công Đức nheo mắt hỏi, tên Trần Đại Chí được mệnh danh là ông vua muối và gỗ, giàu có nhất nhì ở phủ Quy Nhân này là nhờ có ông đứng sau lưng phải không? Hảo Hớn giật mình ấp úng. Dạ, đâu có ạ. Hạ quan với hắn chỉ có chút tình đồng song. Lúc nhỏ hai chúng tôi có thời gian học chữ chung một thầy nên có tình bè bạn mà thôi. Xin ngài khám lý đừng hiểu lầm. Công Đức cười mỉm. Ông không qua mặt tôi nổi đâu. Nhưng gác chuyện đó sang một bên. Ông có biết ngài khâm sai hiện giờ đang ở phủ chúng ta là ai không? Dạ biết, là ngài hình bộ thượng thư. Thế ông biết tính cách của ngài thượng thư chứ? Dạ biết. Ông biết tính của ngài thượng thư rồi còn bảo tôi giúp đỡ là giúp đỡ bằng cách nào? Ông định hại luôn cả tôi đấy à? Dạ, hạ quan đâu dám có ý đó. Chỉ mong ngài, qua phu nhân, nói giúp với quan ngoại tả một tiếng. Chắc ngài khám lý cũng biết giữa quan ngoại tả và quan thượng thư có tình cha vợ con rể mà. Sau đó ở cung đường xin ngài giảm nhẹ tội trạng cho chúng tôi. Ngài cũng biết Đại Chí và bọn Diệp Sanh Ký là những người giàu có. Chúng hứa sẽ đền ơn ngài xứng đáng. Ông biết được nhiều chuyện đó chứ. Ông mách thế thì tôi sẽ thử giúp ông. Ông tính thế nào? Quỳnh Hảo Hớn biết mình đã gãi đúng chỗ ngứa của tên tham lam này rồi nên trong bụng mừng thầm. Ông cúi xuống lấy gói đồ mang theo để lên bàn và mở ra. Trong gói có hai chiếc hộp gỗ màu đen mung rất đẹp. Một hộp lớn, một hộp nhỏ hơn. Hảo Hớn mở khóa bật nắp chiếc hộp lớn ra trước. Trong hộp đựng toàn vàng khối, mỗi khối 10 lượng vàng 9 tuổi. Có chừng 50 khối như vậy. Ông mở tiếp chiếc hộp nhỏ, trong đó đựng khoảng 20 khối vàng. Hảo Hớn hai tay để nhẹ hai hộp vàng về phía quan Công Đức. Chiếc hộp lớn để cho ngài khám lý gửi tặng quan ngoại tả. Hộp nhỏ là phần quà lễ của chúng tôi với ngài. Việc êm xuôi, chúng tôi sẽ hiếu kính riêng ngài thêm một hộp lớn nữa. Mong ngài nhận trước cho. Quan Công Đức nhìn hai hộp vàng và nghe lời hứa hẹn, liền cười tít mắt. Ông nhanh nhẩu và thẳng thắn lắm. Được, ta không chắc chắn lắm, nhưng hứa sẽ giúp cho bọn ông. Hãy coi phước của các ông lớn nhỏ thế nào. Hạo Hấn cũng cười theo. Đã có ngài khám lý giúp cho thì vô phước cũng thành đại phước mà. Công Đức uể oải đứng lên. Ngài khâm sai lệnh cho ta ra trát tống giam ba tên Đại Chí, Độc Bách và Thừa Ân để 10 hôm nữa giải lên công đường xét xử. Ông về nhốt chúng lại rồi mang lên phủ cho ta. Dạ, mai hạ quan về sẽ cho bắt bọn chúng và giải lên phủ cho ngài. Giờ xin cáo từ để khám lý nghỉ ngơi. Ừ, ông về đi. Nhắc lại, bọn Đinh Hồng Liệt sau khi từ giả Tôn Thất Dục, họ đến khách sạn trong vùng Phù Ly thuê phòng nghỉ ngơi để hôm sau lên đường đi Quảng Nam. Chiều hôm đó khi ra đến chợ Trà Câu ở Mộ Hoa, họ vào một quán ăn nghỉ chân. Văn Hiến nói, ba người cứ đi trước lo công việc của Bạch Huynh cho hoàn tất, tôi ghé vào Trần Gia gặp hai ông anh của tôi bàn chút việc, xong tôi sẽ đến cửa hàng tìm mấy người. Bạch Mai vẫn cải nam trang để tiện đi đường, liền lên tiếng, được, hy vọng Ngô Huynh giúp tìm được mộ bác phụ sớm thì chúng ta gặp nhau ở cửa hàng, sau đó đi Hội An. Ngô Mạnh nói, tôi sẽ cố gắng. Ăn xong họ chia tay, bà con Thiên Lý Mã phóng miệt mài, nhưng cũng phải mất hơn 2 canh giờ mới đến được phủ lỵ Quảng Ngãi. Họ nghỉ lại đêm, hôm sau lên đường tiếp. Đến xế chiều hôm sau nữa thì họ mới vượt qua sông Thu Bồn vào trong khu phố chính của dinh Quảng Nam thuộc phủ Điện Bàn. Hồng Liệt đề nghị: giờ đã trễ, đêm nay chúng ta nghỉ tại khách sạn Thu Giang, sáng mai sẽ vào dinh tìm đến ti án sát hỏi, thăm tin tức về mộ của Định Bá Phụ. Xong việc sẽ về bến hàng thăm mộ sư phụ, như thế tiện hơn. Bạch Mai tán thành: anh là thổ địa của đất này, mọi việc cứ theo ý anh là tốt hơn hết. Sáng hôm sau họ tìm đến phủ án sát. Viên án sát sứ là một người đàn ông tuổi ngoài 50, tính tình trầm lặng nhưng tế nhị và dễ chịu. Ngô Mạnh tự giới thiệu mình rồi trao cho án sát sứ phong thư của Tôn Thất Dục. Ông đọc xong nhìn Bạch Mai có vẻ thắc mắc. Bạch Mai hiểu ý liền nói: thưa ngài án sát, vì để tiện việc đi lại đường xa nên cháu phải cải nam trang, xin ngài thứ cho. Viên án sát sứ mỉm cười: làm như thế mới phải. Cô là cháu của Định Sách Hầu à? Dạ. Viên án sát sứ chợt buông tiếng thở dài, vẻ mặt đăm chiêu hồi tưởng lại chuyện năm xưa. Vụ oan án về cái chết của Định Sách Hầu đã làm cho ta bức rứt đến tận bây giờ. Tiếc rằng lúc ấy bè lũ của Nguyễn Phúc Dinh quá đông, lại khôn khéo buông lời dèm tấu che mắt chú Ninh, nên khiến người bị nhầm lẫn mà lệnh cho ta tạm giam Định Sách Hầu ở đây để thẩm tra lại. Bọn gian thần còn cố tình trì hoãn việc tra xét, mới khiến Định Sách Hầu vì quốc ức thổ quyết mà chết. Bạch Mai mắt rơm rớm lệ hỏi: nghe nói cùng đi theo Định Bá Phụ đến dinh Quảng Nam còn có 2 người cận tướng trung thành của ngài nữa, không biết giờ họ ở đâu, thưa ngài án sát. Án sát sứ thở dài lần nữa than: họ đúng là những cận vệ trung thành. Nghe người gác cục kể lại, lúc Định Sách Hầu thổ quyết qua đời, họ khóc lóc thảm thiết, rồi cả hai cùng nhắc lại lời hứa với Trần Thượng Công là sẽ bảo vệ cho Định Sách Hầu. Nếu có điều bất trắc, họ nguyện lấy cái chết để chuộc tội. Do đó, họ cùng nhau đập đầu vào vách ngục chết theo Định Sách Hầu để giữ tròn lời hứa với Thượng Công. Bạch Mai sụp sùi: thảo nào ở gia đình không còn biết tin tức gì của họ. Cả 3 người sau khi chết rồi được an táng ở đâu? Lúc họ mất, vì còn là tội phạm đang bị giam, nên lẽ ra xác phải chôn trong nghĩa địa chung của tù nhân. Nhưng ta thấy dòng họ Trần của Định Sách Hầu là bậc công thần khai quốc, nên đã đưa sang an táng trong nghĩa trang của quân đội. Sau mọi việc sáng tỏ, chú Ninh truy tặng chức đô đốc, nên mộ của ngươi được xây dựng lại theo quy cách của công hầu. Bạch Mai lộ vẻ mừng rỡ: tiền nữ xin thay mặt Trần gia cảm ơn ngài án sát sứ. Cháu ra đây là theo lệnh của bá mẫu và anh đại lực để xin bốc mộ bá phụ và mang di cốt người về Hà Tiên cải táng. Mong ngài án sát sứ giúp chu toàn ý nguyện cho. Cô nương đúng là một hiếu nữ, một mình vượt ngàn dặm tìm lại mồ mả người thân. Việc này ta lẽ nào lại không vui vẻ chu toàn. Hôm nay ta có chút thời gian, cô có muốn ta đưa cô đi thăm mộ bây giờ không? Ta cũng muốn lại dạy lại cuối cùng trước mồ của những người trung liệt. Dạ muốn chứ, nếu được ngài án sát sứ đích thân đưa đi thì còn vinh hạnh nào hơn. Như thế chắc linh hồn của bá phụ và 2 nhĩ sĩ cũng được an ủi rất nhiều. Họ cưỡi ngựa đến nghĩa trang quân đội ở một khu rừng nằm trên bờ nam sông Kẻ Thế. Sau sông này bị lấp, Du Minh Mạng cho đào lại thành sông Vĩnh Điện, cách dinh độ 5 dặm về phía tây bắc. 13 năm không người coi sóc 3 ngôi mộ của đô đốc Định Sách Hầu Trần Đại Định và 2 cận tướng tùm cỏ mọc. Nhiều nơi vách mộ bị bể nát, rêu phủ đã biến thành màu đen. 4 người bày hương án, đứng nghiêm trang, im lìm trước mộ. Lòng ai cũng dấy lên một mối thương tâm cho một nhà khai quốc công thần mà con cháu lại phải chết oan ức trong nấm mộ quan phế giữa rừng sâu. Cùng nhau lại người quá cố xong, viên án sát sứ hỏi: Bạch Mai cô nương định bao giờ thì tiến hành bốc mộ? Bạch Mai lau nước mắt đáp: dạ, ngay hôm nay ạ. Nhưng cháu phải trở lại phố chợ mua mấy hòm đựng tro cốt và tìm vài phu bốc mộ. Ngô Mạnh nói: đâu cần đến phu bốc mộ, tôi sẽ giúp Bạch Mai cô nương việc này. Hồng Liệt nói thêm vào: việc mua hòm tro cốt thì để tôi lo. Tìm hòm âm phủ trong phố họ có bán sẵn, tôi đi một lát là có ngay thôi. Bạch Mai nói: đằng nào cũng phải tiễn chân ngày án sát sứ về phủ, chúng ta cùng trở lại đó chuẩn bị mọi thứ là ổn nhất. Án sát sứ nhìn nàng mỉm cười: Trần tiểu thư chu đáo và khôn khéo lắm. Bạch Mai bẽn lẽn, dạ có gì đâu ạ. Họ tiễn chân An Sát Sứ trở lại phủ rồi cùng nhau đi mua sắm vật dụng. Hồng Liệt không biết đã tìm đâu ra ba tên ăn mày rồi cùng nhau trở lại nghĩa trang. Ngô Mảnh, Hồng Liệt và ba tên ăn mày hì hục đào xới dưới ánh nắng gay gắt của mùa hè xứ Quảng. Phải mất hơn 2 canh giờ thì cả 3 ngôi mộ mới bốc xong. 13 năm, thân xác chỉ còn lại nắm xương tàn. Họ thu nhặt rồi cẩn thận bỏ vào 3 cái quan tài nhỏ được đóng thật khéo, giống như 3 hộp đựng nữ trang. Bạch Mai đứng ngẩn ngơ nhìn 3 hộp cốt, mắt long lanh ngấn lệ, sụp sùi khôn xiết cảm thương. Nàng rút đoạn kiếm viết nhanh tên của từng người bằng chữ Hán vào mặt chiếc hộp. Nét bút linh hoạt và sắc nét vô cùng. Họ trở về đến khách sạn thì trời đã chiều muộn. Hồng Liệt hỏi, chúng ta nghỉ lại đây một đêm nữa rồi mai ra bến hàng, hay sư tỷ muốn đi ngay bây giờ? Bạch Mai đáp, mọi người cũng mệt rồi, chúng ta nghỉ ở đây, mai ra bến hàng cũng được. Hồng Liệt đưa cho 3 tên ăn mày một số bạc khá nặng, tả lại hình dáng của bọn Dương Tử Tam Kiếm xong dặn, các em xuống Hội An liên lạc với anh em ở đó tìm cho ra dấu vết 3 tên này cho anh nhé. Nhớ chia số tiền này cho bọn họ với, và hôm nữa anh sẽ vào tìm các em. 3 tên ăn mày đồng thanh dạ một tiếng, cúi chào 3 người rồi chạy mất dạng phía cuối phố. Mọi người lên phòng tắm rửa thay y phục xong, Hồng Liệt đề nghị đi dạo cảnh thủ phủ Dinh Quảng Nam ban đêm. Dinh Quảng Nam vốn là ngôi thành cổ của người Chiêm trước kia, thuộc địa phận xã Cần Húc, huyện Duy Xuyên, nay là thị trấn Vĩnh Điền, huyện Điền Phước, Quảng Nam. Thành có từ lâu đời, lại là thủ phủ hành chánh, nên phố xá san sát, dân cư đông đúc, việc mua bán phát đạt. Dinh lại cách phố Hội An không xa, nên các cửa hàng kinh doanh ở đây bán không thiếu một mặt hàng nào. Dạo chơi khắp phủ xong, Hồng Liệt đưa mọi người đến một quán ăn bình dân bên bờ sông Bao Nghĩa, một nhánh nhỏ của sông Kẻ Thế. Người chủ quán lớn tuổi thấy Hồng Liệt bước vào, liền mừng rỡ la lên. Kìa, cậu Hồng Liệt, bấy lâu nay đi đâu mà không thấy ghé lại đây ăn khoai chà khô vậy? Hai người bạn của cậu đấy à? Chà, anh bạn trẻ này đúng là mỹ nam tử à nha. Ngồi đi, đãi bạn gì nào? Ông ta vừa tu một hơi dài, vừa chạy lại dọn nhanh một chiếc bàn cạnh bờ sông cho 3 người. Hồng Liệt tươi cười đáp, chào chú Tám, hôm nay cháu có chút việc phải vào Quy Nhơn, cháu muốn giới thiệu với 2 người bạn món khoai lang chà khô đặc biệt của chú, nên đưa họ đến đây. Chú làm cho 3 phần nhỏ đi, thêm 1 đĩa mít trộn và 2 con cá lóc nướng, cho cháu 1 chai hồng đào thượng hạng luôn. Ông Tám chủ quán cười vui vẻ, được, được, để tôi làm đặc biệt cho cậu đãi bạn nhé. Ở xa tới à, bảo đảm ăn rồi sẽ nhớ xứ Quảng này mãi mãi. Hồng Liệt nói với 2 người, tôi vốn là kẻ nghèo khó nên thường tìm ăn những món thật rẻ tiền thôi. 2 người ăn món khoai lang chà khô này thử xem, đặc sản không đâu có ngoài xứ Quảng này đó. Ngô Mạnh nói, tôi cũng có nghe danh món ăn này nhưng chưa có dịp thưởng thức. Bạch Mai tiếp lời, thật ra đâu phải sơn hào hải vị mới là món ngon, đôi khi những món hết sức bình dân nhưng lại làm cho ta khoái khẩu và nhớ mãi không quên. Một lúc sau đã thấy ông chủ quán đem ra 3 đĩa khoai lang chà còn nóng hổi, mùi thơm bốc lên nức mũi. Bạch Mai dùng muỗng múc một miếng, ăn xong nàng gật gù khen, ngon thật, vừa thơm vừa bùi lại vừa ngọt, hương vị thật lạ, đúng là sẽ rất khó quên đấy. Ngô Mạnh cũng lên tiếng, đúng là đặc sản của xứ Quảng. Lát sau ông Tám lại mang ra món mít trộn, cá lóc nướng cùng chai rượu hồng đào. Ông hỏi, thế nào, cậu công tử đẹp trai này chắc là con nhà giàu có nên chưa bao giờ ăn những món dân dã thế này phải không? Có ngon miệng không? Bạch Mai cười tươi đáp, dạ thật đúng là ngon ngoài sức tưởng tượng của cháu. Lần sau có trở lại Quảng Nam thế nào cháu cũng phải ghé quán của chú Tám để thưởng thức món này. Ông Tám cười hề hề, tôi đã nói mà, không đâu trên đất nước mình có được món thế này đâu. Nhưng chưa hết, cứ thưởng thức 2 món kia nữa đi. Ăn cá lóc nướng mà uống rượu hồng đào xứ Quảng mới thật là khoái lạc trên đời. Rồi ông cất giọng ngâm nga, đất Quảng Nam chưa mưa đã thấm, rượu hồng đào chưa nhấm đã say. Bạch Mai bỏ đũa xuống vỗ tay đánh bốp tán thưởng, chú Tám thật là lãng mạn. Đâu, để cháu thưởng thức thứ rượu hồng đào của chú xem nào. Hồng Liệt mở chai rượu rót vào ly cho 3 người. Rượu màu hồng trong vắt, tỏa mùi thơm thoang thoảng dễ chịu. Hồng Liệt nói, Sư huynh uống thử xem nào, có giống nữ nhi hồng của Thiệu Hưng Trung Quốc hay không? Bạch Mai hai má ửng đỏ, mỉm cười nói nhỏ. Tôi chưa xuất giá làm sao biết nữ nhi hồng mùi vị thế nào? Hồng Liệt vội nói. Ô, đệ đâu có ý đó, bộ sư huynh hồi giờ chưa uống thật hay sao? Thật ra nữ nhi hồng cũng dùng để uống mừng ngày đến tuổi trưởng thành, làm lễ cài trâm, chứ đâu phải chỉ mừng riêng ngày các cô dâu xuất giá không thôi. Họ Trần chúng tôi sang Đại Việt khá lâu. Thượng công nội bá tổ muốn hòa nhập vào dân quái Việt nên đã bỏ đi nhiều tục lệ thói quen ở quê nhà. Vả lại lúc tôi trưởng thành, cả họ đang trong cơn nguy biến, nên các lễ tiết đó tôi chưa từng trải qua. Vừa nói, nàng uống một hớp rượu hồng đào rồi khen. Ngon! Vừa đưa lên miệng thì mùi thơm của rượu đã làm ta muốn uống liền. Vị rượu ngọt mà nồng, hương rượu thơm lâu, nhưng tôi e rằng sẽ rất dễ say đấy. Ngô huynh có đồng ý với tôi không? Ngô Mảnh cười, nhận xét rất đúng, chẳng khác những đấng mày râu sành rượu. Bạch Mai tủm tỉm cười. Anh định cười tôi sành uống rượu giống các ông đấy à? Ngô Mảnh đỏ mặt vội phân bua. Không phải thế, tôi vụng nói. Tôi chỉ muốn khen cảm nhận nhạy bén của Bạch huynh mà thôi. Tôi chỉ đùa thôi. Loại rượu này hơi nhẹ, chắc không hợp với khẩu vị của Ngô huynh phải không? Ờ không, tôi thấy rất ngon. Hồng Liệt chen vào. Đừng tưởng thế mà lầm, rượu hồng đào khi đã thấm thì có là bậc tửu thần cũng phải lật đấy. Họ uống rượu ngắm trăng lên trên sông và tận hưởng ngọn gió mang hơi nước từ dưới sông thổi vào mắt lạnh, xua tan cái nóng nực khó chịu của một đêm cuối hạ dùng nhiệt đới. Mãi đến khi mảnh trăng non khuất bóng núi, họ mới về lại khách sạn. Hôm sau Ngô Mảnh chia tay hai người lên đường vào lại Quy Nhơn, Hồng Liệt và Bạch Mai về cửa hàng. Bạch Mai nóng lòng nhìn mộ cha và sư phụ, nên sau khi nói lời cảm ơn và từ biệt với Ngô Mảnh, nàng ra roi, giục con bạch mã phóng nhanh, chẳng khác nào cơn gió lốc. Hồng Liệt vội vẫy tay chào Ngô Mảnh lần cuối, rồi cũng phóng ngựa đuổi theo. Ngô Mảnh ngồi trên lưng con Thanh Tông, ngó theo bóng họ hút trong làn gió bụi, mà lòng bỗng dâng lên một cảm xúc luyến lưu kỳ lạ. Tự dưng chàng buông một tiếng thở dài rồi quay ngựa, ra roi phóng nhanh về hướng bến sông Thu Bồn. Từ Dinh Quảng Nam về đến cửa hàng ước chừng hơn 40 dặm, hai con Thiên Lý Mã chỉ tốn chưa tới 2 canh giờ đã đến nơi. Ngôi mộ nằm cạnh mé rừng, mười mấy năm nay, Hồng Liệt đã tụ tập một số ăn mày cải tạo khu đất ven bìa rừng thành một vùng nương rẫy rộng lớn, trồng đủ mọi thứ, đặc biệt là giống khoai lang xứ Quảng. Hai người dừng ngựa trước trại rồi nhảy xuống. Bọn trẻ thấy anh cả trở về đều mừng rỡ chạy ra tiếp đón. Chúng chào Bạch Mai rồi đưa mắt nhìn chăm chú vào chàng trai nhỏ nhắn xinh đẹp này. Bạch Mai thấy họ cứ nhìn mình chằm chằm thì hai má đỏ ửng lên. Hồng Liệt vội giới thiệu. Giới thiệu với các em, đây là sư tỷ của chúng ta, người vừa từ Gia Định ra đây để tìm mộ của cha và sư phụ. Các em chào sư tỷ đi. Bọn ăn mày hơi ngạc nhiên nhưng cũng đồng thanh nói lớn. Chúng em xin chào sư tỷ. Bạch Mai nở nụ cười chào lại rồi đưa tay gỡ chiếc khăn cột trên đầu ra. Mái tóc đen tuyền lại được dịp buông xuống trên khuôn mặt kiều diễm. Bọn trẻ không hẹn mà cùng nhau trầm trồ. Sư tỷ đẹp quá, bọn mình đã có một vị sư tỷ xinh đẹp nhất trên thế gian này. Bạch Mai nhìn bọn chúng cười đáp lễ. Sư tỷ chào các em, tất cả khỏe không? Từ nay chúng ta là chị em nhé. Bọn nhỏ mừng rỡ đồng thanh reo lên. Từ nay chúng ta là chị em. Bọn chúng là những đứa trẻ ăn mày mồ côi, co cả trai lẫn gái, được Hồng Liệt đem về đây sống cùng. Chúng coi nhau như anh em một nhà, đứa lớn nhất chừng 17 tuổi, đứa nhỏ nhất mới lên 10. Cả trại có 20 đứa, 15 trai và 5 gái, căn cứ vào tuổi mà xếp thứ tự anh chị em. Hồng Liệt nói, chúng ta vào trong trại nói chuyện để sư tỷ ngồi nghỉ chân một lát chứ. Trại có 3 gian, mái tranh vách lá, gian ở giữa làm nơi tụ họp chung, cũng là nơi ăn uống luyện võ. Phía sau có căn phòng nhỏ dành cho anh cả Hồng Liệt. Gian bên phải lớn hơn chia ra nhiều phòng dành cho bọn con trai. Gian bên trái nhỏ hơn dành cho con gái. Bọn con gái ngồi vây quanh Bạch Mai. Hiền Nhi, cô bé lớn nhất bọn, năm nay gần 17 tuổi, cầm tay Bạch Mai thân mật hỏi. Sư tỷ từ trong Gia Định ra à? Chị đi một mình à? Chị không sợ sao? Chị gan thật. Bạch Mai vuốt tóc mấy đứa trẻ rồi đáp. Chị theo thuyền buôn ra đây để tìm mộ cha và sư phụ. Xong việc, chị phải trở về Đại Phú Châu. Đáng tiếc chị không thể ở lại với mấy em được. Một đứa trong bọn nói. Thật là tiếc, Còn em ước gì chị ở lại luôn thì sướng biết mấy. Bạch Mai nhìn nó cười. Chị phải về nhà, nhưng thỉnh thoảng chị sẽ ra thăm các em. Cả bọn đồng thanh nói. Chị hứa đó nhé, chị phải ra thăm tụi em đấy. Bạch Mai gật đầu. Chị hứa. Con bé nhỏ nhất khoảng 10 tuổi, da trắng trẻo dễ thương, đưa ngón út của nó ra nói. Chị móc ngoéo với Bạch Nhi đi. Bạch Mai kéo nó vào lòng, rồi cũng đưa ngón út ra ngoéo tay. Móc ngoéo, chị nhất định sẽ ra thăm Bạch Nhi và các em. Hồng Liệt khi đem bọn trẻ mồ côi về, đứa nào có họ tên thì giữ nguyên. Những đứa không biết họ của mình thì lấy họ của sư phụ là Công Tôn, rồi con trai con gái gì cũng thêm chữ Nhi vào cuối. Vì vậy năm đứa con gái có tên là Hiền Nhi, Thảo Nhi, Hồng Nhi, Loan Nhi và Bạch Nhi. Bọn con trai thì là Việt Nhi, Hùng Nhi, chỉ khác nhau chữ lót. Nhưng bọn nhỏ lại thích gọi nhau bằng ngôi thứ. Hiền Nhi lớn nhất trong bọn nên chúng gọi là chị hai, đứa nhỏ nhất là Bạch Nhi thì được gọi là Út. Việt Nhi, đứa con trai lớn nhất bằng tuổi Hiền Nhi nhưng nhỏ tháng hơn gọi là anh ba. Chúng sống hòa thuận và thương yêu nhau như anh em ruột một nhà. Lúc đầu khi Hồng Liệt mới gặp sư phụ Công Tôn Vũ thì ông sợ bị quan quân truy bắt về tội giết người nên không cho Hồng Liệt tiết lộ hành tung của mình. Do đó Hồng Liệt đành một thân một mình tìm cách nuôi sư phụ. 5 năm sau, thấy mọi việc đã êm xuôi, Hồng Liệt võ công đã thạo, có thể đi cướp của nhà giàu, chia cho bọn ăn mày. Công Tôn Vũ mới an lòng để Hồng Liệt dẫn bọn trẻ mồ côi về nuôi. Hiền Nhi và Việt Nhi là hai đứa trẻ được đưa về ở đây sớm nhất. Lúc đó bọn chúng mới có 9-10 tuổi. 4 năm sau đó thì trại đã có đến 20 đứa trẻ mồ côi như bây giờ. Bọn trẻ ban ngày lo việc canh tác khu rẫy, đêm về thì học chữ và luyện võ. Công Tôn Vũ vốn là người văn võ song toàn, nay lâm cảnh mù lòa, may có đám trẻ nhỏ quây quần nên cũng dơi bớt phần nào sự phiền muộn. Ông đem hết sở học của mình truyền lại cho Hồng Liệt và đám trẻ. 4 năm trước, ông bắt đầu lâm trọng bệnh. Hồng Liệt đã cố gắng tìm mọi phương thuốc chạy chữa nhưng không hiệu quả gì. Cuối cùng, ông mất trong tiếng khóc than thảm thiết của đám đệ tử bé con. Mộ của ông được Hồng Liệt chôn cạnh bên ngôi mộ của Trần Đại Thành. Bạch Mai sau một lúc hàn huyên với bọn trẻ, liền đứng lên nói. Chị phải ra thăm mộ của cha và sư phụ, chúng ta cùng đi nhé. Bọn trẻ đồng loạt đứng lên theo sau anh cả và người sư tỷ mới. Mặc dù biết cha mình đã mất 13 năm trước, nhưng khi đứng bên mộ, Bạch Mai vẫn không thể nào dằn được cơn xúc động. Nàng quả khóc, rồi quỳ xuống, phục lên mộ cha nức nở. Bọn trẻ cũng đồng loạt quỳ theo nàng, có đứa cũng nức nở theo. Hiền Nhi và Việt Nhi lo bày hương án trước hai ngôi mộ để sư tỷ làm lễ tế mộ. Bạch Mai ôm mộ cha khóc hồi lâu, rồi đứng lên bước đến mộ của sư phụ, quỳ xuống mà nức nở thêm lần nữa. Lần này cả đám trẻ cùng khóc theo. Lúc còn sống, Công Tôn Vũ dạy dỗ và thương yêu bọn chúng hết mực. Do đó mỗi lần đến ngày dỗ của ông, bọn chúng đều quỳ trước mộ khóc than. Hôm nay tiếng khóc của người sư tỷ đã khơi dậy mối thương tâm trong lòng, khiến chúng không kèm được nước mắt. Hồng Liệt để cho bọn họ nguôi cơn rồi mới lên tiếng. Sư tỷ hãy bớt nỗi đau thương, người chết là hết. Giờ sư tỷ đã tìm được mộ người, đó không phải là điều vui mừng sao? Các em cũng nín đi. Bọn trẻ đặc biệt yêu thương và kính trọng người anh cả của chúng, nghe Hồng Liệt nói, cả bọn quệt nước mắt, thôi nức nở. Hiền Nhi bước đến đỡ Bạch Mai đứng lên. Sư tỷ đừng buồn nữa, chúng ta lễ bái rồi, về trại nghỉ. Trời nắng nóng quá, coi chừng sẽ bệnh đó. Chiều tối chúng ta sẽ trở lại thắp hương lần nữa. Bạch Mai sụp sùi lại trước hai ngôi mộ xong, cả bọn kéo nhau trở về trại. Đám trẻ chia nhau phận sự. Chỉ lát sau trong phòng lớn đã bày lên một bữa ăn thịnh soạn, gồm đủ các món rau quả trồng trong trại và nhiều loại cá chúng bắt ở sông Hàn. Bọn con gái xúm nhau săn sóc sư tỷ, khiến Bạch Mai vui lắm. Nàng bỗng thấy thương bọn trẻ mồ côi này vô cùng. Nàng ước gì mình có thể ở lại trại để sống chung với bọn chúng. Bữa cơm nhà quê nhưng ngon miệng. Bọn trẻ cứ cố ép nàng ăn, khiến nàng buộc miệng mắng yêu. Các em ép chị ăn nhiều thế này, vài bữa là chị sẽ mập ú lên đó. Bé Út bỗng reo lên. Sư tỷ sao mập ra rồi xấu đi bị anh cả chê phải không? Nhưng mà bọn em không chê sư tỷ đâu. Bạch Mai đỏ mặt liếc sang Hồng Liệt. Hồng Liệt cũng bối rối nạt ngang. Út có im đi không? Từ nay không được ăn nói bậy bạ nữa. Bé Út nghe la, nó rụt cổ lại, thè lưỡi ra làm bộ sợ hãi, khiến Bạch Mai phải phì cười. Sống giữa cái gia đình khổng lồ của lũ trẻ mồ côi nheo nhóc này làm nàng thấy thật hạnh phúc. Tảng sáng hôm sau, Bạch Mai hỏi Hồng Liệt. Trại mình có ngựa không? Hồng Liệt đáp. Có 5 con, bọn trẻ đứa nào cũng phải tập cưỡi ngựa cả. Sư tử định làm gì? Hôm nay tôi sẽ cùng Hiền Nhi đi mua sắm một ít vật dụng cho lũ trẻ. Trước khi bốc mộ cũng nên làm một bàn cúng lớn cho cha và sư phụ. Có chợ nào lớn quanh khu vực này không? Hiền Nhi có mặt ở đó đáp thay. Có 2 chợ lớn ở đây. Chợ Hải Châu hay còn gọi là chợ Hàng ở gần đây chừng 3 dặm. Còn chợ Cẩm Lệ ở ngã ba sông lớn thì xa hơn, độ 12 dặm, nhưng nhiều hàng quá hơn. Bạch Mai nói, hai chị em mình cứ đi hết 2 chợ xem có những gì. Hai chị em lấy ngựa đi ngược bờ sông để đến chợ Hàng trước. Bạch Mai quan sát thấy Hiền Nhi là một cô gái có khuôn mặt vừa xinh đẹp vừa phúc hậu, còn tính tình thì hiền ngoan, lại thương yêu, chăm sóc mấy đứa nhỏ trong trại như em ruột của nàng vậy. Bạch Mai nhìn nàng khen. Em đẹp lắm Hiền Nhi, lại rất ngoan nữa. Mai này chàng trai nào có phước lắm mới lấy được em. À, các em có lẽ chỉ quanh quẩn trong khu trại, ít ra bên ngoài phải không? Hiền Nhi nghe khen hổ thẹn cúi đầu. Chị đừng nhạo em, chị mới thật là đẹp như tiên nga. Bọn em ít ra ngoài lắm, chỉ khi nào phải mua những vật dụng cần thiết thì em hay Biệt Nhi mới có dịp đi ra chợ. Còn thì bọn em chỉ sinh hoạt trong trại mà thôi. Em là người đằng ngoài à, nghe giọng không giống trong này. Hai mắt Hiền Nhi bỗng đỏ hoe, nàng mở đầu câu trả lời bằng một tiếng dạ cố hữu. Có lẽ cuộc sống ăn mày ngay từ lúc còn nhỏ đã tạo cho nàng một mặc cảm tự ti, mà cũng có thể vì nàng là một cô gái rất thuần phát. Dạ, gia đình em chạy trốn từ Nghệ An vào đây, được 2 năm thì bố mẹ em bị bệnh qua đời, lúc đó em chỉ mới 7 tuổi. Rồi anh cả đưa em về đây. Dạ, lúc ấy em là đứa bé ăn mày ở chợ Cẩm Lệ. Đa số bọn em đều là những đứa trẻ theo gia đình từ đằng ngoài chạy vào Nam. Trại chỉ trồng những loại thực phẩm đủ để nuôi sống các em, rồi tiền bạc đâu mà các em chi dùng. Dạ, tất cả đều do anh cả lo liệu. Mấy năm sau này, anh cả thường đi ăn trộm của mấy nhà giàu có hoặc của bọn tham quan, rồi đem chia cho người nghèo và những người ăn mày khắp nơi. Mỗi lần như vậy, anh cả thường để dành lại một ít mang về giao cho em giữ để chi dùng trong trại. Dù vậy, anh cả vẫn luôn dặn dò chúng em phải sống thật tiết kiệm, vì ngoài kia còn rất nhiều người đói khổ không có miếng ăn. Bạch Mai thở dài. Lúc ở trong Nam, chị cứ thắc mắc tại sao lại có nhiều người di tản từ ngoài này vào trong đó lập nghiệp. Giờ ra ngoài này, chị mới thấy ở đây đất đai chật hẹp, lại cằn cỗi nữa, làm sao có đủ lương thực cung cấp. Hèn chi mới nghèo đói như vậy. Em biết không, trong miền Nam đồng ruộng mênh mông, đất đai bạc ngàn lại rất màu mỡ, nhưng không có người canh tác. Để chị xem, có lẽ chị sẽ đề nghị với anh cả đưa bọn em vào trong Nam sinh sống. Ở trong đó, bọn em sẽ khỏi phải lo cái ăn, cái mặc. Này, em không cần phải mỗi câu mỗi dạ với chị như vậy đâu. Dạ, em cảm ơn chị. Có lẽ em đã quen miệng rồi, nhưng bọn em đâu có thể bỏ anh cả ở lại một mình được. Thì chị sẽ đề nghị anh cả đi luôn. Chúng ta bỏ khu trại này à? Giao lại cho ai đó. Vào Nam mình sẽ dừng lại trang trại khác, lớn hơn, sung túc hơn. Em lo gì? Nhưng em vẫn thấy không đành xa nơi này. Đó là bản tính cố hữu của người dân Việt. Ở đâu thì chỉ muốn ở yên đó, dù đói khổ thế nào. Nhưng bố mẹ em cũng đã chẳng bỏ quê tìm vào đây còn gì. Phải có tinh thần khai phá mới tiến lên được em ạ. À. Nhưng bọn em ở đây cũng đâu có đói khổ gì. Đó là nhờ anh cả đi ăn trộm của người khác đem về nuôi các em. Tuy việc ăn trộm của cải của bọn tham quan trọc phú chia cho nhà nghèo là một hành động cũng không phải xấu. Nhưng các em định để anh cả phải làm ăn trộm suốt đời sao? Hiền Nhi ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp. Em không biết, mọi việc do anh cả quyết định. Bạch Mai đổi đề tài câu chuyện. Hiền Nhi biết may vá không? Dạ biết. Quần áo mấy em trong trại đều do em và Thảo Nhi may cả đấy. Giỏi lắm, hôm nay chúng ta sẽ mua thật nhiều vải để may cho các em mỗi đứa vài 3 bộ. Xế chiều, hai chị em trở về với rất nhiều vải vóc và những vật dụng cần thiết cho sinh hoạt của bọn trẻ hàng ngày. Mấy đứa nhỏ từ lâu sống trong nghèo khó, hôm nay được sư tỷ mua cho đủ thứ đồ, đứa nào cũng mừng rỡ cảm ơn sư tỷ rối rít. Bạch Mai nhìn những khuôn mặt rạng rỡ niềm vui đó, chợt thấy ấm lòng. Nàng bỗng cảm thấy mình cần phải có trách nhiệm lo cho những đứa trẻ cô cút này. Nàng bàn với Hồng Liệt. Tôi định ngày mai làm một bữa cúng lớn rồi bốc mộ của gia phụ già. Hồng Liệt nói ngay. Sư phụ mới mất, thân xác còn nguyên, cứ để người nằm ở đây, để muốn chăm sóc phần mộ cho người. Như vậy cũng được, anh có cùng vào giảng phố châu với tôi không? Theo dự tính của bọn đệ là vậy. Đúng rồi, anh nên vào trong đó xem qua tình hình, đất đai miền Nam bao la bát ngát, còn bỏ hoang nhiều lắm vì không có người khai thác. Số điền sản của thượng công tổ phụ nhà tôi sau khi bán mẫu và anh Đại Lực bỏ về Hà Tiên để lại rất nhiều. Anh em chúng tôi không quản lý được hết. Tôi có ý định mang lũ trẻ này vào trong đó để cho chúng có thể kiến cơ lập nghiệp, phát triển bản thân chúng sau này. Đem một lũ trẻ nít vào nơi xứ lạ để mưu sinh không phải là chuyện đơn giản đâu. Sư tỷ cứ nghĩ xem, bọn đệ phải mất gần 10 năm trời mới có được chút thành tựu cỏn con thế này đó. Nhưng điều kiện ở trong đó dễ dàng hơn ngoài này nhiều lắm. Đất đai có sẵn, việc kinh doanh của anh em tôi cũng đang cần thêm nhân sự. Mang bọn trẻ vào, mất chút thời gian đầu để tổ chức chúng vào lại nề nếp thôi. Mọi việc sau này sẽ tốt đẹp về lâu về dài hơn cho cả hai bên. Thôi được, để đệ vào trong ấy xem thử thế nào rồi hẳn quyết định. Sáng hôm sau, Bạch Mai cùng Hiền Nhi lại đi chợ mua sắm đồ cúng trước khi làm lễ bốc mộ cho cha. Nàng muốn nhân dịp này đãi bọn trẻ một bữa ăn thịnh soạn nên đã mua rất nhiều hoa quả và thịt cá đủ loại. Lúc họ vừa ra đến đường lớn để trở về thì bỗng thấy một con ô truy chở một chàng trai đang từ phía xa phóng nhanh đến. Hiền Nhi nhìn thấy chàng trai liền mừng rỡ reo lên. Kìa anh hai, anh đến thăm bọn em hả? Sư tỷ, đây là anh hai của bọn em, anh Trương Văn Hiến, anh cả thường gọi là đồ gàn đấy. Ơ, hai người biết nhau à? Bạch Mai mỉm cười. Chị và Trương Huynh có gặp nhau ở Phù Ly rồi. Hiền Nhi nhoẻn miệng. Ra là thế. Văn Hiến vui vẻ hỏi. Em thế nào Hiền Nhi? Đã đọc hết cuốn sách anh đưa lần trước chưa? Hiền Nhi gật đầu. Đã mấy tháng rồi mà, em đọc có hơn 100 lần rồi đó. Muốn rách cả gáy sách luôn. Cuốn ấy em thuộc lòng cả rồi, lần này không biết anh hai có mang cuốn gì cho em không? Có, lát nữa về anh đưa cho. Hai người đi mua đồ cúng à? Đã tìm ra được mộ của Định Sách Hầu chưa, Bạch tiểu thư? Bạch Mai đáp. Tìm được rồi, đã bốc xong mộ của ba người. Hôm nay tôi tính trước khi bốc mộ gia phụ sẽ làm một mâm cúng lớn cho người và sư phụ. Xin chúc mừng Bạch tiểu thư, trời quả là không phụ lòng người. Ngô Mạnh cũng ở đây chứ? Cảm ơn Trương Huynh. Xong việc Ngô Huynh đã trở vào Quy Nhơn rồi, tôi thật tình không biết phải cảm ơn các Huynh bằng cách nào đây. Bà tiểu thư không nên bận tâm đến những chuyện ấy, rồi sẽ có ngày chúng tôi nhờ đến sự giúp đỡ của tiểu thư thôi mà. Họ về đến trại, tất cả bọn trẻ đều chạy ra mừng đón anh hai trở lại thăm. Do Văn Hiến mới quen với Hồng Liệt sau này, lại thỉnh thoảng ghé thăm nên bọn trẻ gọi Văn Hiến là anh hai, vị trí sau anh cả. Còn với Hiền Nhi, chúng vẫn giữ nguyên cách gọi cũ là chị hai, do đã quen từ lâu. Mỗi lần ghé thăm, Văn Hiến thường mang theo những sách vở cũ của mình để cho bọn trẻ lấy đó mà học thêm cái chữ. Đến trưa, mọi thứ với sự hướng dẫn của Bạch Mai đã được chuẩn bị xong. Bọn trẻ mang thức ăn ra mộ bày biện. Quỳ lạy trước mộ cha và sư phụ, Bạch Mai một lần nữa động mối thương tâm mà khóc òa. Bọn trẻ quỳ phía sau cũng sụp sịch khóc theo. Cúng xong, trong khi mấy đứa nhỏ đem đồ cúng vào thì những đứa lớn hơn lo việc bốc mộ. Nàng đem cốt cha đựng trong chiếc hòm nhỏ rồi khắc tên lên nắp hòm. Bữa cúng hôm đó thực ra là bữa ăn thịnh soạn nhất trong đời của 20 đứa trẻ. Chúng vừa ăn ngấu nghiến vừa nức nở khen ngon và cảm ơn sư tỷ không ngớt lời. Nhìn cảnh này, nàng chợt thấy ngàn ngàn rồi rưng rưng nước mắt. Bé Út ngồi kế bên nàng hỏi, sao chị không ăn đi, đồ ăn ngon quá chừng. Nàng vuốt tóc nó, Út ăn đi, chị thích nhìn các em ăn hơn. Nó quay sang Hồng Liệt phụng phịu, anh cả nói sư tỷ ăn đi. Hồng Liệt mỉm cười, Út lo ăn đi, sư tỷ cũng ăn đi, cho bọn chúng vui. Bạch Mai đưa tay nhéo má bé Út, thôi được, chị ăn đây. Buổi tối, trong lúc mọi người đang coi lũ nhỏ tập bài kiếm Bạch Mai truyền dạy, Văn Hiến một mình ngồi ngắm trăng ở khu vườn sau trại. Mỗi lần đến thăm nơi này, chàng lại nhớ đến những ngày tháng tuổi thơ long đong cơ cực của mình ở quê nhà. Đó là một ngôi làng nhỏ tên Dũng Quyết, ven bờ sông Lam, cách không xa cửa hội, ở tận ngoài Nghệ An. thân phụ chàng lục một nhà nho lỡ giận về quê là một ông đồ nghèo gõ đầu trẻ. Thân mẫu chàng là một phụ nữ chân chất miền quê, quanh năm bận biểu công việc đồng áng. Năm chàng 8 tuổi, dịch bệnh lan tràn, mẹ chàng không may mắc bệnh qua đời. Sau đó cả đàng ngoại lâm cảnh nghèo đói và loạn lạc dưới sự cai trị xa xỉ và vô đạo của hai chúa Trịnh Cương, Trịnh Doanh. Dân trong vùng nghèo không có tiền đi học, cha chàng đã quyết định bỏ làng chạy vào Phong Điền, nương nhờ người anh chú bác là cha của quan nội hữu Trương Văn Hạnh bây giờ. Được người anh giúp cho một mảnh đất khá lớn bên bờ sông Bồ, cha chàng dựng một ngôi nhà nhỏ làm nơi trú thân và tiếp tục mở lớp dạy học. Chàng hàng ngày ngoài việc học thì chỉ biết lặn hụp trên dòng sông Bồ, bắt cá phụ vào bữa ăn. Hai năm sau, cha chàng lại không may lâm bệnh nặng, qua đời. Chàng trở thành đứa trẻ mồ côi. Duyên may đưa đẩy, chàng gặp được một vị phong trần nho hiệp Tứ Hải Vân Du khi ông có dịp ghé chùa Hà Trung ở Hà Bạn, sông Hương. Ông nhận chàng làm học trò và dạy dỗ cho. Thấy chàng có căn cơ và trí tuệ, ông đã ở lại Phú Xuân 7 năm để dạy đủ thập bát ban võ nghệ cho chàng. Sau ông rời Phú Xuân, tiếp tục dân du, đến nay đã gần 8 năm mà chàng vẫn chưa có cơ may gặp lại. Từ khi sư phụ ra đi, chàng nối nghiệp cha mở lớp dạy học trò đồ Nhật. Tài nghệ của chàng không lâu đã được mọi người ở Phong Điền biết đến. Họ tự đưa tên tuổi của chàng vào nhóm Phong Điền Tam Hữu. Cũng nhờ vậy mà chàng gặp Trần Đại Bằng và Trần Kim Hùng rồi kết làm huynh đệ chi giao. Thỉnh thoảng chàng lại đóng cửa lớp học để ngao du thiên hạ và tình cờ quen với Đinh Hồng Liệt. Từ đó thỉnh thoảng chàng mang sách vào dạy cho bọn trẻ ở đây. Văn Hiến đang ngồi ngắm trăng hồi tưởng chuyện xưa thì Hiền Nhi từ trong trại bước ra đến ngồi cạnh chàng. Anh hai đang nhớ lại chuyện xưa phải không? Văn Hiến quay sang nhìn nàng mỉm cười. Sao Hiền Nhi biết? Thì lần nào ghé thăm bọn em, anh cũng đều tâm sự chuyện lúc anh còn nhỏ ở quê nhà mà. Chuyện anh lang thang ở miền đất mới Phú Xuân ấy. Ừ, nhìn các em, nghĩ lại cuộc đời của anh lúc nhỏ, thì anh càng thấy thương bọn em hơn. Anh cũng không ngờ gặp được em, cũng là người cùng làng với mình. Em có thấy là thế gian này thật bé nhỏ không? Vâng, em thật vui mừng biết bao khi chúng ta là người cùng quê. Người ta nói, tha hương, ngộ cố tri, thật là đúng. Em bây giờ như đang sống trong một gia đình chung, có anh em, có người cùng quê quán. Em thấy mình đúng là người vô cùng hạnh phúc. Văn Hiến chợt nhận ra Hiền Nhi sau một thời gian ngắn không gặp nay đã trưởng thành lên rất nhiều. Dưới ánh trăng trong khuôn mặt nàng thật xinh đẹp và phúc hậu. Nghe Hiền Nhi nói, chàng cũng thấy đồng cảm với niềm hạnh phúc của nàng. Một cô bé một côi ăn mày ngoài chợ bây giờ được sống với gần 20 đứa em ngoan ngoãn cùng người anh cả tốt bụng. Hỏi sao nàng không vui sướng được chứ? Dù đó chỉ là niềm hạnh phúc thật đơn sơ và khiêm tốn mà thôi. Chàng hỏi. Đọc tập thơ anh đưa lần trước, em thích bài nào nhất? Em thích nhất bài Thu Dạ Hoài Cảm của Chu Thục Chân. Hoàn cảnh của người thiếu nữ ấy thật đáng thương. Một người tài hoa như thế lại bị cha ép gả cho một gã lái buôn đến uất ức mà chết. Thế gian sao có lắm chuyện thương tâm nghịch ý người. Lần này anh mang cuốn đại học đến. Em học rồi dạy cho bọn nhỏ nhé. Tứ thư là sách khó, không biết em có tự học nổi một mình không đây? Em thông minh như vậy chắc không vấn đề gì, nhưng anh sẽ ghé thăm bọn em thường xuyên hơn, chỗ nào không hiểu anh sẽ hướng dẫn cho. Lúc ấy Hồng Liệt và Bạch Mai từ trong trại bước ra. Hồng Liệt hỏi, tên đồ gàn lần này mang sách gì đến mà khó như vậy? Hiền Nhi mỉm cười, anh hai bắt em phải học sách đại học rồi dạy lại cho mấy em. Anh cả coi, chắc cái đầu của em sẽ vỡ ra mất. Bạch Mai nói, chị tin là em sẽ làm được, đừng lo. Cảm ơn chị. Thôi thì em phải ráng nặn óc mình ra vậy. Hồng Liệt nhìn Văn Hiến nói, sư tỷ định đem bọn trẻ em vào gia đình để bọn chúng có tương lai hơn. Đồ gàn, ngươi nghĩ sao? Văn Hiến đáp, được như vậy thì tốt quá còn gì. Gia định là miền đất trù phú nhưng lại thiếu người khai thác. Trần gia hẳn là ruộng đất có thừa, phải không Bạch tiểu thư? Vâng, những tài sản của Trần Thượng Công để lại nhiều lắm, mà anh em muội là ít người, còn phải lo việc buôn bán của thần quyền môn nữa, nên không trông coi được hết. Các em vào đó sẽ giúp được bọn muội nhiều điều lắm. Hồng Liệt nhìn Hiền Nhi hỏi, em nghĩ thế nào Hiền Nhi? Dạ, em thật sự quyến luyến không nỡ rời xa nơi này, nhưng mọi việc tùy nơi anh cả quyết định. Nàng nói xong, kín đáo liếc nhìn sang Vân Hiến. Ánh mắt đó như nói lên rằng, nàng còn quyến luyến cả chàng nữa. Hồng Liệt nói, thôi, cứ để bọn anh vào xem tình hình trong đó thế nào đã, rồi hẳn quyết định sau. Hiền Nhi lặng lẽ thở ra nhẹ nhõm. Dạ, khi nào anh cả và sư tỷ khởi hành? Mai bọn anh vào Hội An, rồi từ đó đi Gia Định luôn. Em và Việt Nhi ở nhà chăm sóc các em nhé. Hiền Nhi ngạc nhiên hỏi, ủa, anh hai cũng đi Gia Định à? Văn Hiến đáp, bọn anh có tí việc cần phải làm ở trong đó. Hiền Nhi cố nén tiếng thở dài. Các anh phải chóng về nhé, đường xa lắm phải không chị? Mọi người phải cẩn thận. Bạch Mai mỉm cười, em an tâm. Người ta đi ra đi vào Gia Định như đi chợ vậy, không có gì đâu. Trưa hôm sau, ba người từ giã bọn trẻ để đi Hội An. Bọn trẻ đứa nào cũng nước mắt ngắn dài, luyến lưu người sư tỷ xinh đẹp như tiên này. Bé Út méo máu. Sư tỷ đi rồi, chừng nào trở ra đây thăm bọn em? Bạch Mai lau nước mắt cho con bé rồi hôn má nó. Chị hứa sẽ ra thăm Út thường xuyên, đừng khóc nữa. Út khóc, chị sẽ khóc theo đó. Con bé quệt nước mắt sụt sịt. Chị nhớ lời hứa đó. Nhớ, chị nhất định sẽ nhớ. Rồi nàng kéo tay Hiền Nhi trao cho một số vàng dặn. Em chăm sóc mấy đứa cho chị, đừng bắt bọn trẻ tiết kiệm quá. Thỉnh thoảng chị sẽ mang tiền ra cho các em. Hiền Nhi lau nước mắt. Em biết rồi, em thay mặt các em cảm ơn chị. Không cần cảm ơn, chăm sóc cho bọn trẻ nên người là được rồi. Chị thế nào cũng sẽ tìm cách đưa các em vào Nam. Hồng Liệt dặn bọn trẻ, anh có việc phải vào Nam một thời gian khá lâu. Hiền Nhi, Thảo Nhi và Việt Nhi ở nhà phải chăm sóc các em chu đáo. Còn các em phải nghe lời chị hai và anh ba biết chưa? Bọn trẻ dạ rang. Việt Nhi hỏi, anh cả định đi bao lâu? Chưa biết được, có thể 2-3 tháng gì đó. Ở nhà nhớ nhắc các em luyện tập, đừng lơ là. Dạ, em nhớ. Bé Út kéo tay Hồng Liệt. Anh cả lúc trở về, nhớ dắt sư tỷ về theo nhé. Không, Út sẽ giận anh cả đó. Ừ, thôi bọn anh đi. Tạm biệt. Hai con Bạch Mã và con U Truy chậm chậm rời trang trại. Hiền Nhi dõi mắt nhìn theo lẩm bẩm một mình. Anh cả và sư tỷ thật xứng đôi, cầu cho trời tác hợp hai người. Rồi không biết nghĩ gì, nàng bỗng buông tiếng thở dài.